Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 723, Khai Sơn Đại Đệ Tử. Đường Phong được khen ngợi tự nhiên cảm thấy lâng lâng trong lòng. Tiểu cô nương kia tuổi tác cũng không lớn, ta thấy khoảng chừng 15-16 tuổi đi. Nữ hài ở độ tuổi đó rất dễ mê mẩn nam nhân xuất sắc ở bên cạnh. Ở Thiên Tú thì cũng chỉ có một mình ngươi có thể khiến nàng mê đắm. Hiện tại ánh mắt nàng nhìn chàng đã có chút không thích hợp. Theo ta thấy không tới 1-2 tháng, tiểu cô nương này nhất định sẽ trở nên giống như chúng ta. Đường Phong cười khổ. Lại tỷ, không phải nàng nghĩ ta có suy nghĩ nào đó với tiểu điệp đấy chứ? Nếu không phải, tại sao ngươi lại đưa nàng tới Linh Mạch Chi Địa? Đưa nàng từ Linh Mạch Chi Địa tới đây? Bạch Tiểu Lại trừng mắt nhìn Đường Phong. Lại tỷ, các ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý đồ khác với nàng ấy, không phải giống như các người nghĩ đâu. Đường Phong giải thích. Vậy chàng nói nghe xem nào. Lại tỷ, nàng biết sở trường lớn nhất của ta là gì không? Không phải kiếm pháp, không phải trưởng pháp, mà là ám khí. Tất cả mọi người có thể tu luyện ám khí, nhưng muốn tu luyện ám khí tới trình độ xuất thần nhập hóa, không chỉ cần nỗ lực mà còn cần có một ưu thế thân thể nhất định. Chu Tiểu Điệp sở hữu một đôi tay không ai có được. Nếu dạy nàng tu luyện ám khí, phát triển của nàng trên con đường này phòng chừng còn xuất sắc hơn cả ta. Chính vì nguyên nhân này ta mới dẫn nàng từ Linh Mạch Chi Địa tới đây. Nói ngắn gọn, chàng chính là muốn tìm một truyền nhân cho mình. Phi Tiểu Nhã mở miệng. Ta chưa từng nghĩ như vậy, Đường Phong lắc đầu. Ta năm nay còn chưa đến 20, làm gì đã nghĩ đến việc tìm chuẩn nhân gì đó chứ? Chỉ là ta không muốn lãng phí đôi bàn tay của nàng ta. Lại thì gõ nhẹ lên mặt bàn, nhíu mày nói. Nếu quả thực như vậy thì khó làm. À Phong, việc này chỉ theo ý mình chàng mà thôi, chàng căn bản không thể điều khiển suy nghĩ của tiểu cô nương người ta. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sớm muộn sẽ có một ngày nàng ta nảy sinh tình cảm với chàng. Đường Phong biến sắc, hắn thực sự không suy nghĩ tới vấn đề này. Vậy thì cứ thu nhận nàng, đại quân nương tử chúng ta cũng không ghen đâu. Công chủ đại nhân mạnh miệng giả bộ hào phóng. Lại tỷ cười nói. Cái đó chưa hẳn, không phải là cách. Nhưng A Phong, chàng phải xử lý quan hệ giữa nàng ta và chàng như thế nào, cần chính chàng suy nghĩ. Mặc dù chúng ta không để ý chuyện có thêm tỉ muội, nhưng nếu A Phong chàng không muốn chơi hoa gạo nguyệt nữa, thì vẫn nên nghĩ cách cắt đứt tình cảm của người ta. Nữ nhân bị tổn thương vì chàng quá nhiều rồi. Công chủ đại nhân đứng một bên xen mồm. Còn cả Trang Tú Tú cũng thu nạp luôn đi, cho nàng làm nha hoàn cho bổn cung. Ta sẽ suy nghĩ. Đường Phong nghe Lại Tỷ nói, không khỏi nhíu mày. Hắn tự ngẫm lại thì quả thật bản thân đã vô ý làm tổn thương quá nhiều nữ nhân. Hà Hưng Ngưng ở Ô Long Bảo, Thi Thi của Lưu Vân Tông, Trang Tú Tú của Trang Gia. Mặc dù không phải hắn cố ý, nhưng xác thực đã khiến các nàng tổn thương ít nhiều. Ngoài ra là còn có Phi Tiểu Nhã. Nếu không phải công chủ đại nhân sống chết quấn quýt không buông, thì bản thân có thể cũng sẽ không tiếp nhận nàng. Đúng như Lại Tỷ đã nói, nếu như không muốn làm tổn thương người khác, thì tốt nhất là nên chặt đứt suy nghĩ của người đó ngay từ đầu. Đúng rồi, sau khi ta đi, các nàng có hỏi thăm được tung tích của Lôi Tẩu hay không? Đường Phong đột nhiên nhớ tới một việc. Lôi Tẩu lúc đó đuổi theo Trung Sơn, rời khỏi Bạch Đế Thành. Từ sau đó cũng không thấy tin tức gì nữa. Trước khi Đường Phong tới đường ra ở Linh Mạch Chi Địa, có lưu ý mọi người là để tâm tìm hiểu tung tích của Lôi Tẩu. Cũng không biết tình huống của hiện tại của hắn như thế nào. Nghe thấy câu nói của Đường Phong, Phi Tiểu Nhã hé miệng cười, xoay người ngồi lên đùi của Đường Phong, hai tay ôm cổ hắn, cười khanh khách liên tục. Hơn 2 tháng trước, hắn có đến Thiên Tú một chuyến. Thế nhưng khi biết chàng không có ở đây nên đã lập tức rời đi. Tại sao lại không giữ hắn ta lại? Đường Phong có chút hối hận. Lúc đó ở Bạch Đế Bí Cảnh và Bạch Đế Thành, Lôi Tẩu đã giúp hắn không ít việc. Lôi Tẩu là linh thú thất giai biến hóa, thực lực mặc dù cao cường, nhưng ngao du bên ngoài vạn nhất bị người ta phát hiện thì rất có khả năng sẽ rước họa vào thân. Bạch Tiểu Lại cũng bất giác mỉm cười. Hắn nói âm khí ở đây quá nặng, không thích hợp cho hắn ở lại lâu. Đường Phong mỉm cười, không ngờ chủ nghĩa nam nhi của Lôi Tẩu còn nghiêm trọng như vậy. Thiên Thú Tông có gần 2 vạn nữ tử, âm khí không lặng mới là lạ. Nhưng nếu như hắn đi, hiện tại muốn tìm chỉ sợ cũng không dễ. Chỉ có thể hỏi, hắn có nói là đi đâu không? Không nói, chỉ nói một thời gian nữa sẽ quay trở lại. Phi Tiểu Nhã vừa đáp, vừa bắt lấy bàn tay của Đường Phong đang thâm nhập vào y phục của nàng, trách móc liếc nhìn hắn, đôi má ửng hồng. Xin lỗi, thói quen. Đường Phong liếc mắt thấy Tư Nương đang ở sân dạy Tiểu Manh Manh tu luyện, vội vã rút tay ra, khuôn mặt bất đắc dĩ có chút ngượng ngùng. Thế nhưng phải nói rằng, mấy tháng không gặp, ba nữ nhân của mình đều trở nên xinh đẹp hơn. Công chủ đại nhân vốn quanh năm ở cạnh biển, gió biển nắng biển đã làm da dẻ của nàng hiện lên màu ngăm đen khỏe mạnh. Sau khi tới Thiên Tú, hiện tại da dẻ cũng trở nên trắng hồng, làn da ở dưới ánh đèn càng trở nên sáng bóng như bánh kem, làm cho người ta yêu thích không nỡ buông tay. Sự thay đổi này không chỉ có liên quan tới hoàn cảnh mà còn có quan hệ tới sự tăng trưởng thực lực. Lại Tỷ và Tiểu Nhã sớm đã là thiên giai thượng phẩm, trước khi mình rời đi đã từng đưa cho các nàng một ít linh thạch dùng tu luyện. Xem ra mấy tháng này các nàng cũng không nhàn rỗi. Mặc dù cách tấn chức linh giai còn xa, nhưng so với công lực trước đây chắc chắn tâm hậu hơn rất nhiều. Về phần Tứ Thúc và Đoạn Thúc thì càng không cần phải nói. Hai đại sát thần hiện tại đã mơ hồ cảm ngộ được một tia huyền bí của linh giai. Lắng đọng công phu hơn 10 năm qua đã sớm làm cho cương khí trên người bọn họ vô cùng tinh thuần. Hiện tại đã bước một chân vào cửa, chỉ cần đâm rách lớp màng ngăn trở trước mặt là có thể tấn chức linh giai ngay. Có nên để Tiếu Thúc Đoạn Thúc tới Bạch Đế Bí Cảnh tu luyện hay không? Tinh thần thiên nguyên quả cũng nên nhanh chóng luyện chế thành đan dược. Mấy ngày tiếp theo, Đường Phong vẫn giữ Chu Tử Điệp bên người, hầu như một tấc không rời, giống như một thần giữ của bảo vệ báu vật quý giá của mình. Cung chủ đại nhân cũng không biết đã nổi cơn ghen bao nhiêu lần. Cho đến 4 ngày sau, được Đường Phong và Bảo Nhi Mộng Nhi dốc lòng chăm sóc, thương thế trong cơ thể Chu Tử Điệp mới hoàn toàn khôi phục. Mất đi cảnh giới huyền giai vốn có, Chu Tử Điệp hiện tại nhìn qua càng thêm yếu đuối, chỉ đi mấy bước đã thở dốc, khiến mọi người nhìn thấy mà đau lòng. Đường Phong liền dẫn nàng tới chỗ trước kia mình tu luyện ở trên khúc đỉnh sơn để cho nàng ngồi lên một khối thạch đầu. Nhìn xuống bố cục của Thiên Tú dưới chân núi giống như một bàn cờ, đệ tử Thiên Tú giống như những con kiến đang đi lại. Chu Tử Điệp không nhịn được hít sâu một hơi, áp lực vẫn đè nặng trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Khúc đỉnh sơn từ trước đến nay đều có phong cảnh tươi đẹp như vậy. Đường Phong đứng trước mặt Chu Tử Điệp hò nhẹ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Điệp, ta muốn thu nàng làm đồ đệ. Sao? Chu Tử Điệp đang thưởng thức phong cảnh, nghe xong lời này của Đường Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, chớp mắt mê man không hiểu. Ta nói ta muốn thu nàng làm đồ đệ, Đường Phong nói rất nghiêm túc, đứng đắn. Chu Tử Điệp kinh ngạc nhìn Đường Phong, một lát sau mới đột nhiên bật cười, cười đến run rẩy cả người. Ta nói rất nghiêm túc. Đường Phong bày ra thần thái uy nghiêm, ngữ khí cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chu Tử Điệp vất vả lắm mới dừng lại chẳng cười, thở gấp. Nhưng người bao nhiêu tuổi chứ? Nàng chưa từng thấy một người chưa đến 20 lại có thể thu nhận đồ đệ. Trong ấn tượng của Chu Tử Điệp, sư phụ, sư tôn từ trước tới giờ đều là những lão đầu 70-80. Tối thiểu cũng phải là trung niên 40-50 tuổi mới đúng. Lời nói vừa rồi của Đường Phong thực sự khiến nàng không thể nào nghiêm túc được. Lớn hơn nàng là được. Đường Phong sụ mặt, cảm giác trước mặt Chu Tử Điệp bản thân hắn không hề có một chút lực uy hiếp nào cả. Thu nàng làm đồ đệ, vấn đề này Đường Phong đã suy nghĩ mấy ngày nay, cũng không phải là vì nguyên nhân gì cả, chỉ là vì những lời của Lại Tỷ mấy hôm trước khiến Đường Phong có chút cố kỵ. Nếu giữa hai người có quan hệ thầy trò, vậy thì sau này ở chung cũng đơn giản dễ dàng hơn rất nhiều. Bản thân càng có thể đem sở học của mình dốc sức tương trợ tài bồi. Người thực sự muốn như vậy sao? Chu Tử Điệp không cười nữa, nàng nhận thấy Đường Phong không giống nói đùa. Đương nhiên, cổ nhân có nói, thụ nghiệp thì là vi sư, ta dạy nàng ám khí chi thuật, bất kể nàng có thừa nhận hay không, thì ta cũng là sư phụ của nàng, điểm này không cần phải bàn cãi. Còn vì sao, có phải nàng cảm thấy với thực lực của ta, không có tư cách làm sư phụ của nàng không? Đường Phong cố ý kéo dài. Không đúng không đúng, Chu Tử Điệp vội vã xua tay. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Vậy nàng có đồng ý hay không? Đường Phong từng bước ép sát, căn bản không để Chu Tử Điệp có thời gian tự hỏi. Chu Tử Điệp suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Đường Phong, thành khẩn nói: "Tiểu Điệp bái kiến sư phụ." Trong lòng Đường Phong thực sự cảm thấy mừng như điên, vội vàng kéo Chu Tử Điệp đứng dậy, mở miệng: "Được rồi, được rồi, xác định danh phận là đủ." Chu Tử Điệp đương nhiên không chối từ, sau khi đứng dậy tủm tỉm cười, chìa tay ra trước mặt Đường Phong. "Làm gì?" Đường Phong nhìn chằm chằm đôi bàn tay khiến mình thèm thuồng kia, nghi hoặc khó hiểu. "Quả bái sư đâu? Ta nghe nói khi bái sư, sư phụ sẽ tặng một số lễ vật quý giá cho đồ đệ." Chu Tử Điệp tận lực nhấn mạnh hai từ quý giá. Đường Phong thiếu chút nữa bị sặc chết, cắn răng nói: "Đồ tham tiền." Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn vung tay lên. Trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện vô số vũ khí, phát ra ba động linh khí cường liệt. Đao kiếm côn bổng, lưu quang tràn đầy, mỗi một món đều có hình thù đặc biệt, thứ nào cũng khiến người ta nhìn thấy mà thèm. Hơn 10 món binh khí xếp lại một chỗ, sóng động linh khí phát ra, khiến linh khí trong một phạm vi rộng lớn cũng vô cùng hỗn loạn. Chu Tử Điệp bất giác bịt miệng, ngây người nhìn, một lát sau mới lẩm bẩm: Những thứ này đều là thiên binh." Đường Phong gật đầu. Số lượng thiên binh trên mặt đất phải đạt tới gần 20 món, trong đó bao gồm cả 16 món mà Đường Phong lấy được trong huy bảo của Bạch Đế Bí Cảnh. Mặt khác còn có những thứ lấy được từ trong cấm địa của Trung Sa. "Thích cái gì thì tùy tiện chọn một thứ," Đường Phong nói với Chu Tiểu Điệp. Tiểu cô nương lập tức giống như một con thỏ tiến vào trong đống cà rốt, vui mừng khôn xiết, cầm từng thứ lên xem rồi chậm rãi lắc đầu. Khi Chu Tử Điệp cầm độc ảnh kiếm thì Đường Phong vội vàng chộp lại. "Thứ này không thể cầm được, bản thân nó có chất kịch độc, nàng không thể chống đỡ, tìm cái khác đi." "Được." Chu Tử Điệp ngoan ngoãn chuyển ánh mắt sang vũ khí khác. Tìm một lát, Chu Tử Điệp mới cầm một thanh chùy thủ trên tay, tựa hồ đã bị chặt đứt mất một đoạn, vui mừng nói: "Cái này đi." Đường Phong mỉm cười gật đầu. Quả nhiên, không phải người một nhà thì không thể tiến vào một gia môn. Đệ tử đường môn đều thích đoàn binh, cái này gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm. Cái này có quan hệ tới đệ tử đường môn, tu luyện ám khí đây mà. Thanh chùy thủ mà Chu Tử Điệp lựa chọn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nó còn ngắn hơn cả chùy thủ bình thường, bởi vì nửa đoạn trên của nó tựa hồ bị chặt đứt. Kỳ thực thì nó đã cố ý được chế tạo như vậy, càng dễ dàng khi giấu nó đi và càng tiện khi đánh lén. Đoạn nha. Đường Phong cất những thiên binh còn lại vào không gian mị ảnh, nói với Chu Tiểu Điệp: "Hãy nhớ kỹ tên của nó. Thiên binh ở với chủ nhân lâu ngày có thể sản sinh một ít linh tính. Cẩn thận, nó rất sắc bén, đừng có làm mình tự bị thương." "Được." "Tốt rồi, quà bái sư cũng đã tặng. Từ nay về sau, Tiểu Điệp nàng chính là khai sơn đại đệ tử của Đường Phong ta. Trọng trách làm cho bổn môn quang vinh ta giao cho nàng." Đường Phong nghiêm túc vỗ vai Tiểu Điệp nói. Chu Tử Điệp trong nháy mắt cảm giác áp lực thật lớn. "Tại sao lại giao cho ta? Thiên Tú không phải còn có hơn 2 vạn đệ tử sao?" Chu Tử Điệp chớp mắt hỏi. "Chuyện này thì có liên quan gì đến Thiên Tú?" Đường Phong nhìn Chu Tử Điệp. "Chúng ta không phải Thiên Tú Tông hay sao?" "Ai nói chúng ta là Thiên Tú Tông?" Đường Phong dở khóc dở cười. "Ta chỉ ở đây là trưởng lão danh dự của Thiên Tú mà thôi." "Vâng, sư phụ, vậy tông môn chúng ta tên là gì?" "Tông môn của chúng ta tên gọi là Đường Môn." "Trong tông môn có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội?" Chu Tử Điệp hỏi tới tận cùng. "Hiện tại tạm thời chỉ có 2 người chúng ta," Đường Phong gãi tai nói. "Vậy, sư phụ, tông môn của chúng ta ở chỗ nào?" "Cái này tạm thời bây giờ chưa có, nhưng yên tâm, sau này sẽ có." "Sư phụ, chúng ta không phải tà môn ma đạo đấy chứ?" Chu Tử Điệp nói toạc ra thiên cơ. Đường Phong giận dữ. "Cái gì mà là tà môn ma đạo? Vi sư là đệ tử đường môn chính tông, người cũng vậy." Nói xong trở lại vẻ mặt ôn hòa. "Tiểu Điệp, người xem vi sư còn có 3 vị sư nương phải chiếu cố, cho nên trọng trách quang phục đường môn phải do người gánh vác. Sau này người phải nỗ lực nhiều hơn, ngàn vạn lần không được bôi nhọ tên tuổi của đường môn, nghe rõ chưa?" Chu Tử Điệp đờ đẫn gật đầu. Đột nhiên nàng có một loại cảm giác vừa lên một chiếc thuyền ăn trộm. Đường Phong bày ra tư thế của sư phụ, thuyết giáo Chu Tử Điệp một phen. Loại cảm giác lấy khẩu khí trưởng bối giáo huấn vãn bối này thực sự là sảng khoái. Nghĩ thầm chẳng trách có những lão gia hỏa thích cậy xả lên mặt, thì ra bối phận cao cũng có ưu thế tâm lý nhất định. Đặng Phong nói một hồi lâu, Chu Tiểu Điệp cảm giác như sắp ngủ gật. Nàng cảm thấy sư phụ mình dài dòng không gì sánh được, chỉ hận không thể tát vào cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Đường Phong. Được rồi, cái gì nên nói cũng đã nói, bây giờ bắt đầu tu luyện. Đường Phong tổng kết ngôn từ, làm cho Chu Tiểu Điệp cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn móc từ trong lòng ra ba cái bình ngọc tinh xảo, bên trong mỗi bình đều chỉ có một viên đan dược. Đường Phong mở nắp bình để cho đan dược từ bên trong ra, mở miệng nói: Tiểu Điệp, đây là đan dược mà Tam Sư Nương tiêu hao thời gian mấy ngày mới có thể tinh luyện thành, không giống với loại mà các đệ tử thiên tú vẫn thường dùng. Có thể nói ba viên đan dược này là có đẳng cấp cao hơn những loại trước đó rất nhiều. Ăn vào và hấp thu dược hiệu, ta sẽ thành người hộ pháp. Đường Phong vừa nói vừa đặt ba viên đan dược lên tay của Chu Tiểu Điệp. Chu Tiểu Điệp gật đầu cũng không hỏi suốt cuộc là đan dược gì, trực tiếp nhét vào miệng, sau đó khoanh chân ngồi trên tảng đá, nhắm mắt ngưng thần để hóa giải dược liệu. Nàng không tu luyện bất cứ công pháp gì, nếu hóa giải dược hiệu chỉ có thể đợi cho cơ thể chủ động hấp thu, cho nên nó sẽ tiến triển rất chậm, hơn nữa cũng dễ lãng phí dược liệu. Thế nhưng có Đường Phong ở bên cạnh giúp đỡ thì những vấn đề này đều không cần suy nghĩ tới. Tôi luyện cơ thể, luyện cốt rồi tạo kinh mạch, ba loại đan dược tam vị nhất thể. Đường Phong đã phế bỏ chu vi của Chu Tiểu Điệp, mục đích lớn nhất chính là vì thay nàng dùng ba loại đan dược này. Ba loại đan dược cơ sở này luyện chế vô cùng khó khăn, nhưng đối với người mới nhập môn tu luyện mà nói thì tác dụng lại to lớn không gì sánh được. Thực lực càng thấp, dùng những đan dược này xong lợi ích lại càng lớn. Chu Tiểu Điệp hiện tại không hề có tu vi nên có thể nói là người thích hợp dùng ba loại đan dược này nhất. Đường Phong cũng bất giác có một chút đố kỵ và ghen tị với nàng. Nếu bản thân hắn có được ba loại đan dược này khi vừa tới thế giới này thì thành tựu hiện tại có thể còn cao hơn rất nhiều. Rèn luyện thân thể trước đó cũng không cần phải cục khổ cực đến mức như vậy. Đặt tay án lên sau lưng Chu Tiểu Điệp, cương khí toàn thân chậm rãi rót vào cơ thể của nàng, thay nàng hóa giải dược hiệu, dẫn dắt những dược hiệu đó chạy quanh cơ thể, rèn luyện thân thể, cốt cách và kinh mạch cho nàng. Gió núi từ từ thổi đến, mang theo mùi hoa nơi sườn giã, làm cho lòng người càng vui vẻ thoải mái. Dần dần bên ngoài lớp da mịn màng của Chu Tiểu Điệp chảy ra một số tạp chất màu đen, ngửi vào thậm chí có mùi tanh hôi, như phân như bùn. Đường Phong rất quen thuộc với những thứ này, mỗi lần hắn rèn luyện thân thể thì lúc nào cũng có những phản ứng như vậy. Một người bất kể nhìn từ bên ngoài có khỏe mạnh như thế nào, da dẻ trơn tuột như thế nào, thì trong thể nội luôn luôn có tạp chất. Điểm này thì ngay cả mấy cô nương như Lại Tỷ cũng không ngoại lệ. Theo thời gian trôi qua, những tạp chất càng ngày càng nhiều, toàn thân của Chu Tiểu Điệp đều trở nên ướt sũng, quần áo bị những tạp chất này xính lên người, nhìn qua vô cùng thê thảm. Không chỉ như thế, xương cốt trong cơ thể nàng cũng dần dần phát ra thanh âm rất nhỏ. Đây là luyện cốt đan đã phát huy tác dụng, tinh luyện xương cốt của bản thân thích hợp cho tu luyện hơn. Tố kinh đan cũng đang lặng lẽ phát huy tác dụng, thậm chí khi Đường Phong đang lợi dụng cương khí của bản thân thay Chu Tiểu Điệp hóa giải dược hiệu, có thể rõ ràng cảm thụ được kinh mạch của nàng đang dần dần bị mở rộng, củng cố, trở nên vững chắc hơn. Tôi thể, luyện cốt, tố kinh, tác dụng của ba loại đan dược này quả thực quá cường đại. Mặc dù bản thân Đường Phong không tự dùng, nhưng trong toàn bộ quá trình, hoàn toàn hắn đã tận mắt nhìn thấy sự biến hóa trước sau của Chu Tiểu Điệp, nhất thời bất giác có chút thổn thức không thôi. Nửa ngày trôi qua, dược hiệu cũng phát huy tới đỉnh phong. Xương cốt trên người Chu Tiểu Điệp phát ra âm hưởng như răng động, tiếng nổ vang liên tục vang lên. Tiểu cô nương cũng cố gắng chịu đựng đau đớn trên người, bờ môi trắng bệch, thậm chí đã bị cắn chảy cả máu. Đường Phong rất an ủi, hắn phát hiện ra tính nhẫn nại của nhà đầu này rất mạnh. Bất luận là tôi thể, luyện cốt hay tố kinh đều đi kèm với nó là cảm giác đau nhức xâm nhập vào trong cơ thể. Người có thể chịu đựng được thì mới có thể hấp thu tốt dược liệu. Toàn bộ quá trình hấp thu giằng co tròn một ngày đêm. Buổi sáng Chu Tiểu Điệp đau đớn khó chịu, nhưng đến buổi chiều tình hình lại hòa hoãn hơn nhiều, khiến cho Đường Phong cũng cảm thấy yên tâm theo. Cho đến chính ngọ của ngày thứ hai, Đường Phong mới cảm nhận được Chu Tiểu Điệp đã hoàn toàn tiêu hóa hết ba viên đan dược, dược hiệu cũng được cơ thể hấp thu toàn bộ. Lúc này Đường Phong mới chậm rãi buông lỏng cánh tay, hít sâu một hơi. Một ngày đêm hộ pháp đối với Đường Phong mà nói, mặc dù cương khí tiêu hao không lớn, thế nhưng tâm thần có chút uể oải. Kinh mạch trong cơ thể Chu Tử Điệp vẫn còn quá yếu, ngay cả có Tố Kinh Đan làm cơ sở, khi chưa bắt đầu tu luyện, Đường Phong hộ pháp cũng phần rất cẩn thận, không thể để cho cương khí của mình làm cho nàng bị tổn thương. Mở mắt ra, Đường Phong cũng không khỏi lộ ra một tia mệt mỏi. Chuyện này so với bản thân tự tu luyện thì khó khăn hơn rất nhiều. Chu Tử Điệp cũng mở mắt sau một khắc, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ như bay, sảng khoái tới cực điểm. Hơi khẽ động, khắp cơ thể đều chuyển đến một cảm giác thoải mái khoan khoái. Đặt hai bàn tay nhỏ hét trước mắt, nhất thời phát hiện đôi tay nhỏ bé thon dài ban đầu lại càng trở nên thon dài hơn rất nhiều. Thế nhưng cái mùi hôi thối kỳ dị sục vào mũi lại khiến Chu Tử Điệp đỏ hết cả mặt. Tiểu cô nương thì luôn thích sạch sẽ, hiện tại trên người hôi thối như vậy, giống như từ chúng vũng phân vũng bùn chui ra, đương nhiên có chút không thích ứng. Nhất là Đường Phong còn đang đứng bên cạnh, Chu Tử Điệp chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức. Trở về tắm rửa đi, ngày mai bắt đầu chính thức tu luyện. Đường Phong nói xong thì Chu Tử Điệp vội vàng từ trên tảng đá đứng dậy, nhanh như chớp chạy xuống chân núi. Trong Yên Liễu Các, tin tức Đường Phong thu nhận Chu Tử Điệp làm đồ đệ cũng nhanh chóng chuyển đi. Thật sự bởi vì Tiểu Điệp cứ gọi sư nương quá mức nhiệt tình, người khác không muốn biết cũng không được. Bạch Tiểu Lại không bất ngờ, Đường Phong nhận Chu Tử Điệp làm đồ đệ hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Phi Tiểu Nhã thì lại bị bất ngờ đến đỏ mặt, công chủ đại nhân thực sự không ngờ Tiểu Điệp cô nương mấy ngày trước còn bị mình xem như tình địch, hôm nay thì lại biến thành văn bối của mình. Điều này làm cho nàng thực sự có chút khó xử. Còn Mạc Lưu Tô thì e thẹn ngượng ngùng, càng không cần phải nói. Khi Tiểu Điệp gọi nàng là Tam Sư Nương, Mạc Sư Tỷ thực sự giật mình, sắc mặt đỏ lựng, quay đầu lại mới tìm Đường Phong hỏi rõ nguyên do. Tiểu Thúc, Đoạn Thúc và Tứ Nương đương nhiên cùng chúc mừng Đường Phong lên chức. Mặc dù không biết Đường Phong tại sao lại thu nhận đồ đệ, nhưng Đường Phong từ trước đến nay không hành sự lung tung. Nếu hắn làm như vậy thì khẳng định có lý do của mình. Mọi người trong Yên Liễu Các, bao gồm cả mấy cao tầng Thiên Tú Tông, đều tặng cho Chu Tử Điệp một số lễ vật. Nhất thời Tiểu Điệp cô nương kiếm được rất nhiều, chất đầy những thứ trong phòng mình, vui vẻ hơn ai hết. Chà chà, Đường Môn. Tiểu Thúc và Đoạn Thúc ngồi bên cạnh cũng không làm chuyện chính sự mà nhìn Đường Phong chằm chằm. Không tồi, lấy dòng họ của mình để khai tông lập phái, từ cổ chí kim cũng không phải là không có. Phòng thiếu người cũng thật là khí phách. Đường Phong rầu rĩ nói, thiếu gia trước đây đã nói với các ngươi ta là đệ tử Đường Môn, nhưng các ngươi lại không tin. Thằng Vi Tiếu cười vui vẻ chọc chọc Lão Đoạn. Lão Đoạn, sau này ta cũng khai tông lập phái lấy tên là Thang Môn, vậy thì ta gọi là Đoạn Môn. Đoạn Thất Xích cũng hưởng ứng. Hai lão già hỏa các ngươi. Đường Phong đập ghế ầm ầm hung hăng nói, hiện tại bản thiếu đang chiêu mộ nhân tài, các ngươi làm tả hữu hộ pháp Đường Môn, làm phong phú thực lực của bản môn ta. Hôm qua khi nói với Chu Tiểu Điệp, Đường Môn chỉ có hai thầy trò, thực sự là quá mất mặt. Một tông môn dù thế nào cũng phải có bốn người mới giống chứ. Phu quân, chàng xem Đại Tuyết Cung ta là vật trang trí hay sao? Hai vị này là hộ pháp của Đại Tuyết Cung ta. Phi Tiểu Nhã vuốt ve bờ vai Đường Phong, không vui nói. Tiểu Nhã, nàng đừng quấy rối. Đường Phong nhìn Tiểu Thúc và Đoạn Thúc. Ý các người như thế nào? Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích nhìn nhau cười nói. Phong Thiếu, người kêu ta lên núi đao xuống biển lửa, lão thang này quyết không do dự. Thật sự là tên tuổi tông môn của ngươi trước này chưa từng nghe nói tới. Đãi ngộ đặc biệt, mỗi năm thưởng 3 khối linh thạch, Đường Phong dụ dỗ. Thang Phi Tiếu bỗng nhiên đứng dậy, lời lẽ chính nghĩa. Phong Thiếu, ngươi cho rằng lão thang ta là người thấy lợi vong nghĩa sao? Thật sự quá sai lầm. Lão thằng ta làm việc rất đường hoàng, có một nói một, có hai nói hai. Chúng ta quen biết lâu như vậy, người kêu ta làm cái gì cũng được, tả hữu hộ pháp gì đó, cho dù là đệ tử bình thường, ta và Lão Đoạn cũng sẽ làm. Những lời nói rất hiền ngang lẫm liệt, leng keng hữu lực, Tiểu Thúc duỗi thẳng thắt lưng giống như một cây tiêu thương. Đoạn Thức ở bên cạnh cũng ra sức gật đầu, biểu kỳ đồng ý. Phi Tiểu Nhã ở một bên cười nhạt. Tiểu Thúc, Đoạn Thúc, các ngươi hẳn biết thủ đoạn đối đãi với phản đồ của Đại Tuyết Cung chứ? Thang Phi Tiếu cợt nhả nói. Cung chủ, nếu ngươi có thể xuất ra 3 khối linh thạch một năm, ta và Lão Đoạn cũng bán mạng cho ngươi. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã phản bội Đại Tuyết Cung không phải lần đầu. Không có cốt khí. Tiếng phê bình trẻ con truyền ra từ miệng của Tiểu Manh Manh đang đứng bên cạnh luyện kiếm, khiến Thang Phi Tiếu nhất thời nhục chí. Được rồi, Đường Phong khoát tay áo. Tiếu Thúc, Đoạn Thúc, các ngươi làm việc nghiêm túc một chút, mau mau chóng chóng mà tấn chức linh giai đi. Hiện tại trong thiên hạ, thiên giai đã không còn đáng giá nữa rồi. Nhắc đến chuyện này, thần sắc của Tiếu Thúc và Đoạn Thúc nghiêm túc lại, thở dài. Ta vẫn cảm giác là thiên cơ đã đến, nhưng lại không nắm chắc được vào thời điểm mấu chốt. Đừng vội, chuyện này càng nhanh thì càng phiền phức. Chờ ta xử lý trong chuyện bên đây, sẽ dẫn hai người các ngươi đến một nơi rất tốt để tu luyện. Đường Phong khẳng định chắc chắn. Bảo đảm các ngươi có thể tấn chức linh giai trong khoảng thời gian rất ngắn. Lúc này thì cứ tạm thời tu thân dưỡng tính đi. Giữa lúc đang nói chuyện, Linh Kiếp Nhan mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc bạc tung bay, từ bên ngoài đi vào, vứt cho Đường Phong một cái bình trên tay. Luyện được rồi. Đường Phong đưa tay nhận lấy, cười hì hì, nhéo khuôn mặt của Linh Kiếp Nhan. Rất đúng lúc. Từ khi trở lại Thiên Tú thì Linh Kiếp Nhan đã chui vào thân thể của Khiếu Thiên Lang. Mấy ngày nay, dưới sự căn dặn của Đường Phong, nàng một mực luyện chế đan dược, cho tới hôm nay mới luyện chế thành công. Thế nhưng, cũng coi như là vừa vặn đúng lúc. Đan dược của Linh Kiếp Nhan luyện chế không phải thứ gì khác mà chính là ngưng cương đan. Ban đầu khi Linh Kiếp Nhan lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, đan thành hai viên đưa cho Tiểu Manh Manh dùng để nàng ta có luyện cương tầng 1, đã có cương tâm của mình. Đặng Phong vô cùng kỳ vọng vào Chu Tiểu Điệp, đương nhiên sẽ không qua loa hành sự. Cho nàng tài nguyên và hoàn cảnh tốt nhất chính là chuyện hiện tại Đặng Phong có thể làm được. Giống như trước vẫn chỉ có hai viên ngưng cương đan, nhưng dù vậy thì cũng đủ. Ngưng cương đan cũng chỉ có tác dụng phụ trợ giai đoạn đầu mà thôi. Dùng hai viên nếu vẫn không có cương tâm, vậy chỉ có thể nói từ chất của người tu luyện quá kém, không đáng để phí lực bồi dưỡng. Khi đưa Chu Tử Điệp tới khúc đỉnh sơn, ngay cả Đường Phong cũng không nhịn được mà có chút thấp thỏm bất an. Tiểu nhát đầu này là con la hay con ngựa thì phải xem tu luyện lần này như thế nào. Nếu nàng dùng xong ngưng cương đan có thể hình thành cương tâm, thì đây đương nhiên là chuyện Đường Phong chờ mong nhất. Còn nếu không được, Đường Phong cố nhiên sẽ thất vọng. Thế nhưng cũng sẽ không từ bỏ. Đôi tay của nàng đủ để đảm bảo cho có thể phát triển ám khí chi thuật rực rỡ. Chỉ có điều là để thăng cảnh giới sau này có thể sẽ chậm hơn, tốn công hơn một chút. Tiểu Điệp, người xem lộ tuyến vận công trên cuốn Bách Khiếu Thiên Tâm Quyết này, phải nhớ cho kỹ. Đường Phong liền đưa một quyển bí tịch công pháp cho Chu Tiểu Điệp dặn dò. Nếu muốn tu luyện thì đương nhiên phải có một cuốn công pháp. Cuốn Bách Khiếu Thiên Tâm Quyết này là chiến lợi phẩm Đường Phong vừa vét được trong Huy Bảo ở Bạch Đế Bí Cảnh. Nó cũng là công pháp mà Đường Phong cho rằng thích hợp nhất cho đệ tử của đồng môn tu luyện. Khi phóng xuất ám khí thì lúc nào cũng phải vô cùng tập trung mới có thể đảm bảo ám khí bắn ra, tinh chuẩn và có lực sát thương. Bách Khiếu Thiên Tâm Quyết này phảng phất giống như được chế tạo cho đệ tử của đồng môn vậy. Khi tu luyện tới một trình độ nhất định thì tự nhiên có thể phân thần sử dụng. Hơn nữa, đẳng cấp của quyển công pháp này cũng không thấp, chí ít cũng là công pháp của cấp bậc linh giai. Chu Tử Điệp tu luyện công pháp như vậy, giai đoạn đầu có thể sẽ vô cùng khó khăn, thế nhưng cùng với sự đề thăng thực lực thì càng ngày càng có thể phát huy ra uy lực của nó. Công pháp khác với võ điển, người tu luyện cả đời chỉ có thể tu một môn công pháp mà thôi. Cho nên, khi người tu luyện lựa chọn công pháp thì phải tương đối cẩn thận. Giống như Đường Phong tu luyện Vô Thường Quyết thì đây chính là một môn công pháp, còn Tịch Diệt Chỉ và Bá Sát Kiếm đều chỉ là võ điển mà thôi. Chu Tử Điệp đương nhiên không rõ bản công pháp này quý trọng ở chỗ nào, thế nhưng vẫn nghiêm túc nhận lấy. Khi nàng tại ghi nhớ lộ tuyến vận công ghi chép trong đó, Đường Phong ngồi bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Đường Phong hiển nhiên là có chút đánh giá thấp ngộ tính của Chu Tử Điệp. Hắn vốn cho rằng một cuốn công pháp huyền ảo như vậy, với kiến thức và thực lực của Chu Tử Điệp, dù thế nào cũng phải xem mất một ngày một đêm mới có thể miễn cưỡng ghi nhớ. Nhưng không ngờ chỉ sau nửa ngày, tiểu cô nương đã gấp cuốn Bách Khiếu Thiên Tâm Quyết lại, hít sâu một hơi nói. Sư phụ, ta đã nhớ kỹ. Đường Phong không khỏi kinh ngạc, mở mắt nhìn nàng, hổ nghi hỏi thăm. Người xác định là đã ghi nhớ toàn bộ rồi chứ, không có sai sót chứ? Đúng, Chu Tử Điệp nghiêm túc gật đầu. Lúc này thì Đường Phong mới nhớ ra là tiểu nha đầu này là người trông coi sản nghiệp của gia tộc, trí nhớ của nàng tốt vô cùng. Khi dẫn tên ăn xin là Khổ Thủy Thành tới nhất phẩm đường ăn cơm, Chu Tử Điệp chỉ cần nhìn lướt qua thực đơn trên vách tường liền đã có thể tính ra giá cả của từng món ăn trong nháy mắt. Bản lĩnh đã nhìn qua là không quên được, cũng không phải người nào cũng có. Đường Phong đứng dậy, bỏ vào tay Chu Tử Điệp một viên ngưng cương đan, căn dặn. Ăn đi, rồi lấy tâm thần phát động dược hiệu, dựa theo lộ tuyến vận công của Bách Khiếu Thiên Tâm Quyết để cho dược hiệu lưu chuyển trong kinh mạch. Chu Tử Điệp ngoan ngoãn gập đầu, bỏ ngưng cương đan vào trong miệng, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu phát động dược hiệu vận chuyển trong cơ thể. Mặc dù hiện tại nàng không hề có tu vi, nhưng hôm qua sau khi dùng xong ba loại đan dược để làm nền tảng, cộng thêm trước đó đã từng có huyền sai cảnh giới, kinh mạch trong cơ thể đã có một sự chuẩn bị bước đầu. Mặc dù không thể thẳng đường vận chuyển, nhưng cũng không có tích tụ khó quá, miễn cưỡng có thể lấy lực tâm thần để phát động dược hiệu. Đường Phong vẫn là sát sao theo dõi nàng, lúc mới đầu còn chưa nhìn ra kết quả, thế nhưng trên người tiểu nha đầu này thỉnh thoảng lại hiện ra một tia linh khí ba động yếu ớt. Đây cũng không phải ba động của cương khí, mà chỉ là ba động khi dược liệu của ngưng cương đan lưu chuyển phát ra. Thế nhưng dần dần, loại ba động lúc có lúc không này là được nối liền với nhau, hơn nữa nó cũng mạnh lên không ít. Giữa cảm nhận nhạy bén của Đường Phong, thậm chí có thể phát hiện phương hướng di động và lộ tuyến kinh mạch lưu chuyển được dược hiệu của Chu Tiểu Điệp. Sau khi dùng ba loại đan dược kia làm nền tảng, tốc độ hấp thu dược hiệu của ngưng cương đan của Chu Tiểu Điệp cũng nhanh hơn khá nhiều. Sau khoảng nửa ngày, Đường Phong bỗng nhiên phát hiện ở vị trí đan điền ở bụng của Chu Tiểu Điệp có một luồng ba động mạnh mẽ chuyển ra, giống như gõ vào mặt trống. Tinh thần của Đường Phong chấn động, cảm chi mở ra toàn bộ, con mắt nhìn chằm chằm vào bụng Chu Tiểu Điệp. Sau lần ba động chuyển xa đầu tiên, lần thứ hai cũng nối tiếp chuyển tới. Sau đó, mặt trống vô hình gõ vang, thùng thùng thùng. Ba động càng lúc càng gấp, càng lúc càng dày đặc. Đây chính là dấu hiệu cương tâm gần hình thành. Khi tần suất ba động đạt tới cực hạn, trong nháy mắt lại hỏa hoãn, dần dần không có động tĩnh gì nữa. Nhưng khi Đường Phong cảm nhận lại, thì lại phát hiện ở vị trí đan điền của Chu Tử Điệp, rõ ràng xuất hiện một điểm tập trung năng lượng ở các nơi khác nhau. Ha ha, nhặt được bảo bối rồi, Đường Phong vô cùng vui mừng không kìm được. Hắn căn bản không nghĩ tới tư chất của Chu Tử Điệp lại xuất chúng như vậy. Trông chờ, mong mỏi ban đầu của Đường Phong, Chu Tử Điệp có thể dùng hai viên ngưng cương đan mà hình thành cương tâm đã là trong phạm vi mong muốn tốt nhất. Nhưng không ngờ, nàng chỉ mới dùng một viên đã có thể thành công. Tư chất này còn mạnh hơn cả Tiểu Manh Manh một bậc. Luyện cương cảnh giới nhất phẩm đã hình thành cương tâm, có thể nói thành tựu sau này của Chu Tử Điệp đúng là không thể hạn lượng. Trong đó cố nhiên là có công lao của ngưng cương đan, càng có công lao của ba viên đan dược nền tảng mà nàng đã dùng trước kia. Thế nhưng nguyên nhân lớn nhất là chính là tư chất của bản thân Chu Tử Điệp không giống với bình thường. Nếu như một người có tư chất quá kém, cho dù có dùng đan dược nghịch thiên cũng không làm nên chuyện gì. Chu Tử Điệp thì khác, đan dược được Đường Phong đưa cho nàng dùng, nghiêm túc mà nói chỉ có thể tính là dệt hoa trên gấm. Mặc dù không có những đan dược này phụ trợ, Đường Phong không chừng với tư cách của nàng cũng có thể hình thành cương tâm của mình trước khi luyện cương tam phẩm. Sau khi hình thành cương tâm, Chu Tử Điệp cũng không kết thúc vận công. Nàng tựa hồ đã chìm đắm trong tu luyện Bách Khiếu Thiên Tâm Quyết. Đường Phong đương nhiên cũng không quấy rối, mặc dù hắn rất muốn biết cương tâm của nàng là cái gì, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng kìm nén ở bên cạnh chờ đợi. Sau khi vui mừng, Đường Phong lại không kìm được lo lắng. Cương tâm của nha đầu kia xác thực đã hình thành, nhưng hy vọng ngàn vạn lần đừng có giống cương tâm của mình là một cương tâm vô dụng trong chiến đấu. Nếu như vậy thì sẽ thiệt thòi rất lớn. Suy nghĩ hồi lâu, Đường Phong lại nở nụ cười. Quả nhiên thì kỳ vọng càng lớn, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Kỳ thực cương tâm của mỗi người đều có công năng độc đáo riêng. Ví dụ như bộ xương khô của mình, mặc dù nó vô dụng trong chiến đấu, nhưng nó lại là căn cơ của Vô Thường Quyết, là nơi mà vô số âm hồn cư trú. Không có bộ xương khô đó thì bản thân hắn không thể nào phát huy ra được tác dụng của Vô Thường Quyết. Cho đến khi chạng vạng thì Chu Tử Điệp mới thoát thân ra khỏi sự vui sướng từ lần đầu vận công tu luyện. Khi mở mắt ra, tiểu nha đầu nhìn qua đã có chút không giống với trước. Chu Tử Đẹp trước đây mặc dù cũng có cảnh giới huyền sai, nhưng vẫn là dáng vẻ mơ hồ. Thế nhưng hiện tại đã dấu hiệu của người tu luyện. Cương tâm là cái gì? Đường Phong vội vã hỏi thăm ngay. Cương tâm của mỗi người đều là bí mật của bản thân. Trong tình hình bình thường thì sẽ không bao giờ nói cho người khác biết. Thế nhưng Đường Phong lại là sư phụ của Chu Tiểu Điệp, đương nhiên muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Không hỏi thì không sao. Hắn vừa hỏi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Điệp đã đỏ bừng lên, cúi thấp đầu lúng túng không nói nên lời. Rốt cuộc là cái gì? Nói mau đi chứ. Đường Phong gấp đến độ vò đầu bứt tai. Tiểu Điệp càng như thế thì hắn càng lo lắng bất an. Không phải chỉ là một cái cương tâm so với người khác, không lên được mặt bàn đấy chứ. Là tiền. Thanh âm của Chu Tử Điệp rất nhỏ, hầu như không thể nghe thấy, vô cùng ngượng ngùng. Cái gì tiền? Đường Phong thật sự mê man. Dưới tình thế cấp bách, hắn liền chộp lấy cánh tay Chu Tử Điệp. Được rồi, để ta tự mình xem, ngươi đừng có động đậy. Vừa nói hắn vừa lấy lực lượng tâm thần xâm nhập vào trong cơ thể Chu Tử Điệp, vận chuyển kinh mạch lẻn vào trong đan điền của nàng quan sát. Khi vừa nhìn thấy, Đường Phong quả thực trợn trắng mắt, há hốc cả mồm ra. Trong đan điền của Chu Tử Điệp hiện tại có thể nói là một vùng sáng chói vô cùng rực rỡ. Nguyên nhân không có gì khác, vì là trong đan điền của nàng hiện tại có một đồng tiền hình tròn với ánh vàng rực rỡ. Ánh sáng của màu vàng đó chính là từ trong đồng tiền này phát ra. Tạo hình của đồng tiền này hoàn toàn so với đồng tiền bình thường trên thị trường giống nhau. Nó có hình tròn ở giữa chạm rỗng, trôi nổi. Đường Phong không khỏi nhíu mày. Cương tâm đồng tiền này mặc dù không phải cương tâm vô dụng, nhưng Đường Phong cũng không biết rốt cuộc nó có thể mang tới cho Tiểu Điệp tác dụng gì. Lẽ nào thể chất của Chu Tiểu Điệp này là thuộc tính kim? Bình thường mà nói thì người có thể chất như vậy đều thích hợp để tu luyện võ điển mở rộng, càng thích hợp tu luyện một số công pháp mang tính phòng ngự vô cùng chắc chắn, ví dụ như thiết đồ của Ô Long Bảo. Công pháp tu luyện của hắn chính là thuộc tính kim, phối hợp với lực lượng cương tâm của mình, phòng ngự trên người hắn là vô cùng kiên cố. Thế nhưng Đường Phong gạt bỏ ngay suy nghĩ này của mình. Vừa nghĩ đến một tiểu cô nương yếu đuối như Chu Tiểu Điệp mà phải xung phong ở phía trước, liều mạng với địch nhân, Đường Phong đã có chút tê dại cả da đầu. Thân thể nhỏ bé kia làm sao mà thích hợp loại công pháp tu luyện phòng ngự chứ? Sau khi thối lui của đan điển của Chu Tiểu Điệp, Đường Phong cẩn thận quan sát nàng. Tiểu Điệp cô nương lo sợ bất an, hiển nhiên cũng bị lo lắng cương tâm của mình. Trong đầu của ngươi chỉ có tiền thôi sao? Tại sao ngay cả cương tâm cũng là một đồng tiền vàng? Đường Phong không nhịn được chế nhạo nàng. Chu Tử Điệp ủy khuất vô cùng, mạnh miệng nói. Sư phụ, từ khi ta đi theo sư phụ đã quyết định từ bỏ tất cả. Cương tâm này có dáng vẻ như thế nào? Làm sao ta có thể quyết định được? Tại sao sư phụ có thể nói ta như vậy? Nhìn về mặt tội nghiệp của nàng, trái tim Đường Phong nhất thời mềm yếu, xác thực không sai. Cương tâm xuất hiện như thế nào? Người tu luyện không thể quyết định được. Bình thường nó đều có một chút quan hệ với tính tình của người đó và công pháp người đó tu luyện. Thế nhưng nếu đã là sư phụ, muốn Đường Phong tự nhận sai đương nhiên là điều không thể. Vì vậy hắn chỉ có thể ho một tiếng chuyển sang vấn đề khác. Được rồi, nghiên cứu kỹ cương tâm của ngươi đi. Nó không chừng nó cũng có thể mang tới năng lực đặc biệt gì đó cho ngươi. Được. Chu Tử Điệp lúc này mới hài lòng gật đầu. Lần đầu sở hữu cương tâm của mình giống như một đứa trẻ còn được món đồ chơi yêu thích, tự nhiên là hưng phấn không gì sánh được. Công pháp không nên quên tu luyện. Ngoài ra, người cầm thêm cuốn Huyễn Ma Tủ này. Cuốn võ điển này có thể rèn luyện tính linh hoạt, trình độ lớn nhất cho ngón tay của ngươi. Lúc nào rảnh rỗi thì nghiên cứu. Ta sẽ không đưa đan dược cho ngươi nữa. Đan dược hôm qua Tam Sư Nương đưa cho ngươi đã đủ cho ngươi tu luyện rất lâu. Đường Phong căn dặn. Ngày hôm qua lễ vật mà Mạc Liêu Tô tặng cho Chu Tiểu Điệp chính là vô số đan dược dùng để tu luyện. Nếu chỉ có một người sử dụng thì cũng đủ cho Chu Tiểu Điệp này dùng 1-2 năm. Đường Phong đưa một cuốn công pháp, một cuốn võ điểm cho Chu Tiểu Điệp đều nhắm vào tuyển ra đệ tử của đường môn, để sau này nàng có thể phát huy ám khí ở một trình độ lớn nhất. Xuống núi đi tìm Tam Sư Nương của ngươi, chuyện còn lại ta đã kêu nàng làm thỏa đáng cho ngươi. Đường Phong vất tay với Chu Tử Điệp. Chu Tử Điệp cố nhiên có một đôi bàn tay tuyệt vời, nhưng sự mềm dẻo của hai tay còn có thể khai phá được. Đường Phong trước đó đã căn dặn Mạc Lưu Tô thu thập một ít dược liệu, nghiên cứu chế tạo ra thành thuốc nước để cho Chu Tử Điệp ngâm tay mỗi ngày. Sư phụ, còn sư phụ thì sao? Chu Tử Điệp đi vài bước, thấy Đường Phong không đuổi theo, liền quay đầu lại hỏi. Ta còn có chút việc cần xử lý, ngươi đi trước đi. Đường Phong liếc mắt nhìn nàng. Đợi cho Chu Tử Điệp đi khuất, Đường Phong mới thở dài một tiếng, lắc đầu đi tới phía sau một cây đại thụ, đưa tay kéo ra một người đang trốn phía sau, đưa mắt nhìn đối phương. Chàng Thu Tú u oán chừng mắt nhìn Đường Phong, cười lạnh. Người đã sớm phát hiện ra ta. Phí lời, Đường Phong nói. Nàng cho ta là người mù hay sao? Hôm qua thì Đường Phong đã phát hiện Chàng Thu Tú ở đây. Chỉ có điều là nàng không lên tiếng, căn bản cũng không tới quấy rối mình. Vì vậy Đường Phong cũng mặc kệ không hỏi. Nhưng hôm nay nàng vẫn ở đây, cho dù nàng giấu mình rất tốt, nhưng cũng không thoát khỏi cảm nhận của Đường Phong. Đường Văn vẫn có chút không yên tâm về nàng. Hắn rất sợ nàng sẽ lại tìm ba nữ nhân của mình gây phiền phức. Lai Tỷ và Tiểu Nhã thật ra không cần lo, bản thân bọn họ đã là thiên giai thượng phẩm. Nếu đánh nhau với Trang Tú Tú thì cũng sẽ không yếu thế. Thế nhưng Mạc Lưu Tô thực lực không cao mới khiến Đường Phong lo lắng. Nếu Trang Tú Tú là kiểu nhân của mình, Đường Phong đương nhiên có thể trực tiếp giết chết nàng. Thế nhưng nàng lại không phải kiểu nhân của hắn. Nhưng từ sau hôm đó, Trang Tú Tú mặc dù vẫn ẩn thân ở Tiên Tú và Khúc Đình Sơn, cũng không đi gây chuyện. Chuyện này khiến cho Đường Phong cũng có chút vui. Chàng tiểu thư, rốt cuộc nàng muốn như thế nào đây? Đường Phong thực sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bản thân hắn thực sự không muốn thu nạp nàng, cũng không muốn trêu chọc nàng. Nhưng nàng lại giống như một tên lang băm cứ bám giết lấy hắn. Bỏ các nàng, lấy ta. Chàng Tú Tú lời ít ý nhiều. Không thể, Đường Phong lập tức từ chối ngay. Hừ, Chàng Tú Tú tức giận tới mức toàn thân run rẩy, chỉ về phía hướng của Chu Tử Điệp đang đi xuống chân núi. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu cô nương kia chính là người của một gia tộc nhỏ trong linh mạch chi địa. Ngay cả nàng, người cũng nguyện ý mang theo bên mình, tận tâm tận lực chỉ đạo, tại sao ta thì không được? Đường Phong liếc nhìn nàng đánh giá. Người nghĩ người giống như nàng sao? Cũng có thể, tự phế đi tu vi của bản thân, rồi bái ta làm thầy, ta sẽ đem theo người bên mình. Chàng Tú Tú oán thận, trừng mắt nhìn Đường Phong. Đây là người làm khó người khác. Nàng khổ cực tu luyện tới nay, cuối cùng cũng đạt được thiên giai thượng phẩm. Làm sao có thể đơn giản tự phế tu vi của mình? Đã đạt tới cảnh giới của nàng, muốn phế bỏ tu vi của bản thân, quả thực khó như lên trời. Nàng cũng biết là làm khó người khác sao? Đường Phong nhịn không được chế nhạo lại. Vậy nàng kêu ta, lấy mình không phải đang làm khó người khác à? Điều này sao có thể giống nhau? Chàng Tú Tú lý sự. Người phì lễ với ta, chẳng lẽ người không chịu trách nhiệm với ta sao? Ta phì lễ với người bao giờ? Đường Phong còn chưa nói hết, bỗng nhiên lại nhớ lại chàng cảnh kiểu diễm ở trên cô Phong khi thi đấu gia tộc, không khỏi vội ho một tiếng. Chuyện lần đó là ngoài ý muốn, người cứ quên đi là được. Không thể quên được, Trang Tú Tú cắn răng. Một cô gái cứng cỏi như nàng lúc này cũng không kiềm chế được, vành mắt đỏ lên. Vậy nàng cứ xem ta là một nam nhân vô trách nhiệm đi. Đường Phong xé mở ra mặt, biểu hiện ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Tú Tú, nàng hãy quay về nhà đi, đừng có ở bên ngoài gây chuyện nữa. Người nhà của nàng cũng đang lo lắng cho nàng. Không được, người không đáp ứng ta, ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi đây. Tùy nàng. Đường Phong hoàn toàn không còn cách nào, thở dài xoay người đi xuống núi. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Đường Phong, Trang Tú Tú chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, lặng lẽ khóc thút thít. Gió đêm thổi đến càng làm cho nàng cảm giác vô lực. Sau khi từ trên đỉnh núi trở về, Lai Tì và Tiểu Nhã đều nhìn ra Đường Phong rất không vui, vẻ mặt âm trầm. Hỏi Chu Tử Điệp rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì tiểu cô nương cũng nói là không biết. Trong lòng Đường Phong rất buồn bã, vừa nghĩ tới Trang Tú Tú thì liền cảm giác bản thân mắc nợ nàng rất nhiều, trong lòng hổ thẹn không thôi. Khoảng thời gian tiếp theo, Đường Phong dành phần lớn tâm trí để chỉ dạy cho Chu Tiểu Điệp. Mỗi ngày Tiểu Điệp đều dùng thuốc nước đặc biệt để ngâm người, tôi luyện tính mềm dẻo cho cơ thể và đôi tay. Tốc độ để thăng khi tu luyện Bách Khiếu Thiên Tâm Quyết và Huyễn Ma Thủ của nàng cũng khiến cho người khác phải kinh ngạc. Từ khi Chu Tiểu Điệp bắt đầu tu luyện đã triển lộ ra thiên phú kinh nhân và nghị lực hơn người. Sự suy thoái của Chu gia càng khiến Chu Tử Điệp thêm khát vọng bản thân có thực lực xuất chúng. Cho nên nàng ra sức tu luyện. Mỗi ngày 12 canh giờ thì có 6 canh giờ tu luyện công pháp và võ điển, 4 canh giờ tìm hiểu thủ pháp ám khí dưới sự chỉ bảo của Đường Phong. 2 canh giờ còn lại dùng để ăn ngủ, hầu như đã đạt tới trình độ mất ăn mất ngủ. Sau 1 tháng, Chu Tử Điệp đã đạt tới cảnh giới luyện cương lục phẩm. Tháng thứ 2, Tiểu Nhát Đầu đột phá luyện cương đạt tới huyền sai. Tốc độ tu luyện này càng làm cho người khác phải sợ hãi xấu hổ. Mặc dù nói là hiện tại, nàng có tài nguyên tu luyện tốt nhất, thế nhưng để thăng cảnh giới cũng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Không sai biệt lắm là có thể sánh ngang với tốc độ tu luyện của Đường Phong trước kia. Chu Tử Điệp điên cuồng tu luyện như vậy, những người khác trong Yên Liễu Các làm sao dám thư giãn. Trong Yên Liễu Các, nhất thời đã nổi lên một cơn sóng tu luyện. Bất luận là hai đại sát thần hay Bạch Tiểu Lại, Phi Tiểu Nhã, Tần Tứ Nương, tất cả đều đầu tư thời gian vào đại nghiệp tu luyện. Đường Phong ngoại trừ mỗi ngày dành 4 giờ chỉ dạy cho Chu Tử Điệp, thời gian còn lại hắn cũng dành để chỉnh lý ký ức của những âm hồn trong cương tâm. Hắn ghi chép lại những công pháp võ điển và tâm đắc tu luyện để tránh khỏi lãng phí về sau. Chỉ có điều là số lượng âm hồn quả thực quá nhiều, Đường Phong bận rộn tới hôm nay mới chỉnh lý hết phần nửa. Nhưng cho dù chỉ có phần nửa thì hiện tại Đường Phong cũng cảm ngộ được không ít tâm đắc. Chỉ ít thì hiểu biết về vận dụng cương khí, chiến đấu và tu luyện đã sâu sắc hơn trước rất nhiều. Không ngại học hỏi thì ắt sẽ thành công. Câu nói này không hề sai. 2 tháng trôi qua, bình yên vô sự. Nhưng từ tin tức ngoại giới chuyển đến thì Đường Phong lại cảm giác được có một luồng sóng ngầm đang bắt đầu khởi động tại toàn bộ của Đại Lục Thiên Cương. Hiện giờ Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã đều ở Thiên Tú Tông. Bạch Tế Thành và Đại Tuyết Cung tra xét được một số tin tức, đương nhiên cũng sẽ chuyển tới bên này. Cộng thêm mạng lưới tình báo của Thiên Tú, Đường Phong tự hồ biết được tin tức trong thời gian ngắn nhất. Hiện giờ Lý Đường Đế Quốc xuất hiện không ít cao thủ chưa từng thấy bao giờ. Những cao thủ này trước đây chưa bao giờ lộ diện ở Lý Đường, thế nhưng hiện tại lại thường xuyên lui tới. Trong đó không chỉ có thiên giai, thậm chí có cả thân ảnh của linh giai cao thủ. Lại liên tưởng đến tin tức mà Âu Dương Vũ tiết lộ trước đây, Đường Phong đã mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Trong linh mạch chi địa, nhất là thế lực giống như là Huyết Vụ Thành, tài nguyên tu luyện đã bắt đầu thiếu thốn, bọn họ đương nhiên phải đánh chú ý đến những nơi khác. Linh mạch chi địa trong Lý Đường Đế Quốc, Đường Phong hiện tại biết chỉ có 3 chỗ, một chỗ trong đó chính là Băng Hỏa Đảo. Nhưng sau khi hắn hấp thu tuyết tủy và hỏa tinh thì Băng Hỏa Đảo đã hoàn toàn biến mất. Chỗ thứ hai chính là linh mạch chi địa chỗ Đường Sa Bảo. Ở chỗ đó thì có toàn bộ đường ra, có phụ mẫu, là nơi Đường Phong lo lắng nhất. Nếu Huyết Vũ Thành để ý đến nơi đó, vậy thì linh mạch chi địa nơi đó nhất định sẽ sinh linh đổ thán, tiếng kêu than đậy khắp đất trời. Nơi thứ ba thì chính là Bạch Đế Bí Cảnh. Đường Phong ngược lại không lo lắng về nơi này. Bạch Đế Bí Cảnh này chỉ có mình mới có thể mở ra được, người khác cho dù biết nơi đó cũng không cách nào tiến vào. Hai linh mạch chi địa còn lại đều có chút quan hệ với Đường Phong. Đương nhiên hắn không thể phớt lờ. Một mặt căn dặn Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã thu thập thêm động tĩnh và tình báo của những cao thủ này. Mặt khác thì kho trương võ mõ chuẩn bị thực lực ở bên mình. Nếu sau này thực sự phát sinh va chạm với Huyết Vụ Thành thì thực lực bên mình đương nhiên càng mạnh càng tốt. Có thể chống đối với cao thủ Huyết Vụ Thành, chỉ ít cũng cần cảnh giới linh giai. Có thể để cho bọn người tiêu thúc để tăng tới cảnh giới linh giai thì chỉ có thể trông cậy vào tinh thần thiên nguyên quả. Tinh thần thiên nguyên quả đã sớm giao lại cho Mạc Lưu Tô. Hiện tại Mạc Sư Tỷ đang cùng Linh Kiếp Nhan dùng loại linh quả này để luyện chế đan dược. Thế nhưng thời gian tiêu hao quá dài, quá trình lại quá rườm rà, cho tới hôm nay vẫn chưa luyện thành. Để luyện chế đan dược này, Mạc Lưu Tô đã tốn thời gian 1 tháng hơn không nghỉ ngơi. Mỗi đêm trở về đều có vẻ tiểu tụy mệt mỏi, khiến Đường Phong không nhịn được mà thương xót. Cuối đông, toàn bộ Lý Đường Đế Quốc đều chuyển chìm trong tuyết trắng. Cốc Đỉnh Sơn càng là trắng xóa, xa hoa. Toàn bộ Thiên Tú cũng bị tuyết động bao trùm. Trong lạnh giá lộ ra một luồng sức sống bừng bừng. Trên người Đường Phong khoác một chiếc áo da hổ so lại tỷ đích thân may. Trên tay hắn cầm một chiếc giỏ và mấy bộ y phục mùa đông. Trong gió, trong giỏ đó đựng một số đồ ăn nóng hổi, hắn từng bước tiến về Khúc Đỉnh Sơn. Đi tới trước một gian nhà mới được dựng gần đây trên bên chân núi, Đường Phong liếc mắt nhìn thấy Trang Tú Tú đang mặc quần áo mỏng manh đứng trong gió tuyết. Thế nhưng hoa tuyết giống như lồng ngỗng, căn bản không thể tới gần người nàng, vì vừa đến gần thì đã bị một luồng khí chướng vô hình thổi bay sang một bên. Gió lạnh gào thét, mái tóc Trang Tu Tú tung bay, thở ra một làn sương khói mỏng. Đường Phong đi tới làm nàng giật mình mở mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như băng sơn kia lộ ra nụ cười. Vẫn chưa nghĩ thông suốt sao? Đường Phong nhìn nàng lắc đầu. Hắn hy vọng khi mình đến đây thì nơi này đã không còn bóng người. Nhưng mỗi lần đến, Trang Tu Tú đều chờ ở bên ngoài. Gian nhà gỗ này cũng do chính tay Trang Tu Tú xây dựng một tháng trước. Dù sao thì ở ngoài trời gió rét, phơi sương, phơi nắng, phơi gió cũng không dễ chịu. Ta nói rồi, ngươi không cưới ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi đây. Trang Tu Tú vuốt mái tóc, thần sắc kiên định nói. Đừng nói những lời như vậy, ta mang chút đồ ăn cho nàng đây. Đường Phong đi vào phòng, đặt y phục và cái giỏ lên trên bàn. Trang Tu Tú bĩu môi. Lại là vị phu nhân nào của ngươi làm vậy? Là Tiểu Nhã làm, nhanh ăn đi, ăn xong rồi cút. Đường Phong mở cái giỏ, lấy thức ăn bên trong. Mặc dù hắn biết mình nói như vậy cũng chẳng các nào đàn gầy tai trâu, nhưng mỗi lần đến đây, Đường Phong đều phải nói một lần. Trang Tu Tú hiển nhiên cũng tập mãi thành thói quen, căn bản cũng không tức giận, bày biện đồ ăn ra ăn. Nàng ăn rất thanh tú và nhã nhặn, nhưng quyết không lãng phí. Hai tháng này, Đường Phong hầu như cứ cách mấy ngày đều phải tới nơi này thăm nàng ta một lần. Thật ra cũng không phải là hắn lo lắng nàng có cả gặp nguy hiểm gì hay không, mà hắn muốn đến xem nàng đã đi hay chưa. Thế nhưng, nghị lực và sự kiên trì của Trang Tu Tú hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đường Phong, càng làm cho người khác cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Đợi nàng ăn xong, Đường Phong thu dọn các thứ, đưa y phục mang tới cho nàng, xoay người đi ra ngoài. Không ngờ lại trò chuyện với ta sao? Trang Tu Tú đứng cạnh cửa, có chút hy vọng, u oán nhìn Đường Phong. Nàng muốn nói gì? Đường Phong quay đầu nhìn nàng. Ta đột nhiên muốn biết ba vị phu nhân của ngươi là người như thế nào? Người tốt, các nàng ấy đều là những cô gái tốt. Đường Phong trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức cất bước đi xuống chân núi. Mới đi không bao xa, thì Đường Phong nhìn thấy trong gió tuyết có một thân ảnh đang gấp rút chạy tới bên này. Hắn dừng lại, vận đủ thể lực để nhìn. Đường Phong nhìn thấy Chu Tử Điệp vừa thở phì phò, vừa bước thấp bước cao chạy về phía mình, vừa chạy vừa cao giọng hô. Sư phụ! Đường Phong triển khai thân pháp, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Chu Tiểu Điệp, vội vàng cởi chiếc áo da hổ trên người, choàng lên người nàng, khiển trách. Trời lạnh như vậy, không ở trong phòng tu luyện, chạy ra đây làm gì? Tiểu nha đầu hiện giờ mới có cảnh giới huyền giai, mũi cũng đã bị đông lạnh, hai bàn tay nhỏ bé càng lạnh lẽo. Đường Phong nhìn nàng đầy đau lòng, nếu đôi tay này bị lạnh cóng thì Đường Phong không chừng sẽ đánh nàng một trận. Sư phụ, đại sự không tốt. Chu Tử Điệp vừa xóa tay vừa mở miệng. Đại sự gì không tốt? Một nữ hải suốt ngày cứ kêu la như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Đường Phong trừng mắt nước nhìn nàng. Chu Tử Điệp thẻ lưỡi, lại vội vã nói. Sư phụ, nhanh xuống núi xem sao đi, có người đến gây phiền toái. Vương bắt đàn nào, ăn gan hùm mà dám tới Thiên Tú gây sự? Đường Phong giận dữ. Hắn chán giống rồi sao? Hiện giờ cao thủ ở Thiên Tú nhiều như mây, mặc dù không thể đánh đồng với những gia tộc trong linh mạch chi địa, nhưng là thế lực đứng đầu ở thế tục. Đường Phong thực sự không nghĩ ra kẻ nào có can đảm dám chạy tới Thiên Tú gây phiền toái. Ta không nhận ra. Chu Tử Điệp kéo Đường Phong chạy như điên. Thế Tiếu Thúc và Đoạn Thúc đâu? Đường Phong hỏi. Có hai đại sát thần tọa chấn, người bình thường làm sao có thể đột phá phòng tuyến của bọn họ? Hai người đều đã giao thủ với người đến nhưng đều bị đả thương. Hiện tại một người đang kéo dài thời gian, đại sư mẫu kêu ta tới tìm sư phụ. Cái gì? Đường Phong thất kinh, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia cảm giác bất an. Hai đại sát thần đều đã đạt tới thiên giai đỉnh phong, còn kém một bước là có thể tấn chức linh giai. Hôm nay lại bị người ta đả thương. Suy tính như vậy thì người đến gây phiền toái, há chẳng phải là cao thủ linh giai hay sao? Bà nội nó, Thiên Tú tại sao lại chọc vào cao thủ linh giai được chứ? Tiểu Điệp, người tự xuống núi đi, ta đi trước một bước. Sự việc trọng đại, Đường Phong nào dám chậm trễ, căn dặn xong liền cấp tốc phi thân xuống núi. Không bao lâu sau, Đường Phong đã về tới Yên Liễu Các. Người còn chưa tới thì đã cảm thụ rõ ràng từ bên đó có vô số lượng cương khí cường đại ba động qua lại. Toàn bộ cao thủ Yên Liễu Các hầu như đều xuất động, đứng ở một bên. Cách xa người bên đó 10 trượng, Đám người thiếu thúc sống như lâm đại địch, sắc mặt khẩn trương nhìn kỹ người đến. Thế nhưng, người đến vẫn tỏ vẻ bình thản, hăng hái nhìn Tần Tứ Nương đánh giá. Một lúc lâu, khóe miệng mới hiện ra một nụ cười. Viêm Nhật Kiếm. Thần sắc của Tần Tứ Nương hơi ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm vô cùng kỳ dị trên tay phải. Cảm thụ được chiến ý ngẩng cao phát ra từ Viêm Nhật Kiếm, Tứ Nương khẽ mở miệng. Vũ khí trên tay các hạ cũng là thần binh. Chê cười, người đến hơi gật đầu. Vừa dứt lời thì Đường Phong liền mang theo một luồng hàn khí rơi xuống trước mặt mọi người. Khi nhắm mắt nhìn thẳng diện mạo của người đến, Đường Phong không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ rằng người tới Thiên Tú gây phiền toái lại là hắn. Âu Dương Vũ, cao thủ linh giai có huyết vụ thành, cầm trong tay thần binh Tàng Phong. Kiếm linh vẫn là thể kết hợp giữa hai tinh hồn khác của Linh Khiếp Nhan. Ban đầu khi chia tay với Âu Dương Vũ ở dưới sườn núi Vân Hải, Đường Phong và Trang Tu Tú nhờ bóng của Độc Vương Thương Bất Khải mới rời khỏi nơi đó. Cũng không biết rốt cuộc vì sao Âu Dương Vũ lại ra được. Từ đó đến nay, thoáng cái mà đã nửa năm, không ngờ hôm nay lại chạm mặt ở đây. Nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ ràng đã tận lực tới đây tìm mình. Như vậy thì phiền phức rất lớn, chống lại một cao thủ linh giai, Đường Phong cũng không có phần thắng. Hơn nữa Thiên Tú Tông hôm nay lại có 2 vạn đệ tử, một khi khai chiến ở đây nhất định sẽ ảnh hưởng tới người vô tội. Đường công tử, đã lâu không gặp. Âu Dương Vũ khách khí chào hỏi Đường Phong. Đường Phong hít sâu một hơi. Âu Dương tiên sinh là con rùa hay sao, mạng lớn như vậy, một nơi như Vân Hải Chi Nhai mà cũng có thể thoát thân được. Âu Dương Vũ cười sang sảng, hắn vốn là một nam nhân trung niên, tiếng cười này lại càng tăng thêm mị lực thành thục của nam nhân. Mở miệng nói, nếu Đường công tử có thể đi ra thì Âu Dương đương nhiên cũng có thể. Ta có thể hỏi ngươi rốt cuộc đã dùng cách gì để rời khỏi nơi đó hay không? Đường Phong thực sự rất hiếu kỳ, một mặt vừa nói chuyện với hắn, một mặt trong đầu tấp tốc suy nghĩ nên làm thế nào để hóa giải nguy cơ lần này. Âu Dương đương nhiên là có cách của mình. Âu Dương Vũ mỉm cười, không nói chuyện này nữa. Lần này đến tìm Đường công tử vẫn là hy vọng có thể cùng công tử đánh một trận, lấy thực lực để quyết định người sở hữu nha đầu cuối cùng. Chiến đấu 2 lần trước thực sự làm cho người ta tiếc nuối. Đường Phong khinh thường nói, lời này của Âu Dương tiên sinh là có chút lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thiếu gia hiện giờ mới chỉ có cảnh giới thiên giai, người đã là linh giai, ai mạnh ai yếu vừa nhìn là biết, còn cần đánh làm gì? Chỉ bằng ta chủ động nhận thua, tặng nha đầu đó cho người còn hơn. Linh Khiếp Nhan đứng bên cạnh nghe xong lời này, liền khoa chân múa tay với Đường Phong. Âu Dương Vũ cười nói, Đường công tử có thể hiểu chuyện như vậy, thực sự cũng tiết kiệm cho Âu Dương một phen công phu. Nhưng ta nghĩ Đường công tử khẳng định sẽ không làm loại chuyện không có cốt khí này, cho nên trận chiến này không thể tránh được. Đường Phong bĩu môi, Âu Dương Vũ, ngươi lớn tuổi như vậy, chạy tới đây khi dễ thiếu gia. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không sợ người khác chê cười ngươi, nói người thắng không thuyết phục sao? Ha ha, Âu Dương Vũ cười lắc đầu. Đường công tử lẽ nào chưa từng giết người có thực lực thấp hơn ngươi, cũng không thấy người khác chê cười ngươi chút nào. Trong lòng Đường Phong thầm than khổ, cái thằng nhãi Âu Dương Vũ này không chịu kém miếng, thực sự là khó đối phó. Cả ngày cứ cười tủm tỉm, hoàn toàn không lộ ra địch ý, nhưng khi thực sự phải động thủ thì lại không hề hồ đồ chút nào. Âu Dương tiên sinh, thiếu gia ta có một đề nghị. Chi bằng ngươi cứ quay về trước, chờ đợi ta đạt tới cảnh giới linh giai lại đến phân cao thấp với ngươi, như vậy thì nói thế nào cũng công bằng hơn một chút. Đường công tử nói sai rồi, công tử mới là thiên giai hạ phẩm mà Âu Dương đã cảm thấy rất vướng tay vướng chân. Nếu chờ công tử đạt tới linh giai, chẳng phải có thể tùy tiện ném Âu Dương xuống mặt đất sao? Như thế thì làm sao có thể tính là công bằng? Hiện giờ đường công tử ngươi đã tới thiên giai trung phẩm, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tốc độ tấn chức quá nhanh. Trong ánh mắt của Âu Dương Vũ cũng không khỏi lộ ra màu sắc kinh ngạc. Gặp lần đầu tiên thì Đường Phong mới chỉ có cảnh giới địa giai. Gặp lần thứ hai, Đường Phong là thiên giai hạ phẩm, mà hiện tại mới qua bao lâu. Tần suất và tốc độ tấn chức này quả thực khiến người ta phải ghen tị và đố kỵ. Nói như vậy là ngươi không thể không đánh. Đường Phong lộ ra hùng tưởng. Nghĩ thầm, cùng lắm thì thiếu gia hiện tại sẽ thi triển chiêu thức người thắng làm vua, để hàng vạn âm hồn cắn nuốt thành một, rồi lại dùng tá thi hoàn hồn để diệt ngươi. Giữa chúng ta cuối cùng cũng phải có một trận chiến, sớm muộn gì cũng phải đánh, Đường công tử cũng không nên chối từ nữa. Âu Dương Vũ nhẹ nhàng vung Tàng Phong kiếm, trên thần binh hết sức bình thường kia dần hiện ra một tia thần quang. Sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn đám người Tiếu Thúc, ôm quyền nói: "Đây là trận chiến giữa ta và Đường công tử, xin chư vị chớ nhúng tay vào, bằng không đừng trách Âu Dương giết sạch Thiên Tú." Khốn kiếp, Tiếu Thúc không nhịn được mà mắng một tiếng. Hắn vốn còn muốn trợ giúp Đường Phong một tay, dù sao thì với thực lực thiên giai trung phẩm đối chiến một linh giai thực sự quá bất lực. Thế nhưng lời này của Âu Dương Vũ vừa ra khỏi miệng thì cho dù Tiếu Thúc có lòng cũng không dám. Nếu mọi người liên thủ đều không giết chết được Âu Dương Vũ, vậy thì Thiên Tú Tông chẳng khác nào bị diệt môn. "Yên tâm, hắn không giết ta đâu." Đường Phong lắc đầu truyền âm với Tiếu Thúc. Vài lần chạm mặt, Âu Dương Vũ cũng không triển lộ ra sát khí. Hắn đuổi theo mình chỉ vì tinh hồn của Linh Kiếp Nhan mà thôi. "Nơi đây nhiều người, ta đi lên núi chở công tử." Âu Dương Vũ nhìn Đường Phong, sau đó triển khai thần pháp bay về phía khúc đỉnh sơn. Hắn căn bản là không sợ Đường Phong chạy trốn. Thiên Thú Tông ở đây, bằng hữu và người thân của Đường Phong đều ở đây, thì làm sao Đường Phong có thể chạy được? Đường Phong cười khổ không thôi. Hôm nay đúng là bị ép lên lương sơn, nói thế nào cũng phải đánh một trận với Âu Dương Vũ. Thế nhưng, với thực lực hiện tại của mình, trong lòng Đường Phong thực sự không nắm chắc. "Phong Thiếu, đón lấy." Tần Tứ Nương liền đưa tay, ném Viêm Nhật Kiếm tới. Nếu Đường Phong không có kinh khí, đồng đẳng cấp, vậy thì chiến thắng khẳng định sẽ rất bất lợi. Lúc này, Đường Phong cũng không từ chối. Trong giây phút tiếp nhận Viêm Nhật Kiếm, liền cảm giác giống như hắn đang nắm giữ nộ hỏa thiêu cháy hừng hực. Trong Viêm Nhật Kiếm truyền đến chiến ý vang dội, mơ hồ có xu thế muốn đi tìm Tàng Phong kiếm để chiến một trận. "Nhà đầu, nàng cũng đi theo ta." Đường Phong liền vẫy tay gọi Linh Kiếp Nhan đã chiếm dụng thân thể của Khiếu Tiên Lang hóa thành hình người. Linh Kiếp Nhan theo lời đi về hướng của Đường Phong. Bàn tay Đường Phong vuốt lên đầu nàng, tinh hồn của Linh Kiếp Nhan liền nhất thời quay lại Bất Phôi Giáp. Khiếu Tiên Lang lại lộ ra nguyên hình. Mọi người mặc dù lần đầu nhìn thấy loại tràng cảnh kỳ dị này, nhưng hiện tại căn bản không phải lúc sợ hãi, tất cả đều lo lắng khẩn trương nhìn Đường Phong. Trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Lại toàn là mồ hôi, nàng run rẩy chỉnh lại áo quần cho Đường Phong, nức nở nói: "A Phong, bình yên trở về." Phi Tiểu Nhã khóc như mưa, nước mắt lưng tròng nhìn Đường Phong. "Khóc cái gì?" Đường Phong cũng bị công chủ đại nhân làm cho đau xót, một loại tâm tình bi tráng như là tráng sĩ một đi không trở về bắt đầu trào dâng trong lồng ngực. "Nếu không chết à, nếu chàng chết ta sẽ lập tức tái giá cho chàng bị cắm sừng." Phi Tiểu Nhã khóc không thành tiếng. "Cẩn thận ta đánh vào mông nàng bây giờ." Đường Phong nhéo cái mũi nàng, khẽ đẩy công chủ đại nhân ra. Mạc Lưu Tô vẫn còn đang đứng ở phòng luyện dược cho nên không biết mọi chuyện, làm cho Đường Phong đã bớt đi một đối tượng phải an ủi. "Các người cũng không cần qua đây, ta sẽ bình an trở về thôi." Đường Phong hít một hơi thật sâu rồi triển khai thần pháp lướt về hướng khúc đỉnh sơn.